Chương 21, Thanh Quang Lang Giới. Khương Vân tại tiểu nữ hài dẫn đầu dưới, hướng về Bách Thú Phong đi đến. Đại khái là bởi vì rốt cục có người chịu giúp mình, để tiểu tâm tình của cô bé trở nên lớn tốt, trên đường đi lanh lợi, lôi kéo Khương Vân líu díu không ngừng nói chuyện từ tiểu nữ hài trong miệng, Khương Vân tự nhiên cũng đối tình huống của nàng có hiểu biết. Cô gái này tên là Lục Tiếu Du, năm nay vừa đầy thập nhị tuổi, so Khương Nguyệt Nhu phải lớn hơn 2 tuổi, bây giờ đã là thông mạch nhị trọng chi cảnh. Nói đến, Lục Tiếu Du thân thế cùng Khương Nguyệt Nhu cũng là có chút tương tự, phụ mẫu đều mất, cùng gia gia sống nương tựa lẫn nhau. Nhưng khi Khương Vân hỏi gia gia của nàng thời điểm, Lục Tiếu Du lại là ấp úng, không muốn nhiều lời, chỉ nói gia gia đưa nàng đưa đến Vấn Đạo Tông liền rời đi, hiển nhiên là có cái gì nan ngôn chi ẩn. Khương Vân tự nhiên cũng không có hướng xuống truy vấn, bất quá tương tự thân thế, lại là để Khương Vân trong lòng đối Lục Tiếu Du QNZ nhiều hơn mấy phần quan tâm. Chỉ tiếc Khương Vân chính mình tại cái này Vấn Đạo Tông bên trong QNZ cùng là tạp dịch, không thể cho nàng cái gì tính thực chất trợ giúp, chỉ có thể đem chỗ ở của mình nói cho nàng, để nếu như nàng gặp lại khó khăn gì, có thể đi tìm chính mình hội sẽ hết sức tương trợ. Nghe được Khương Vân hứa hẹn, Lục Tiếu Du cao hứng con mắt đều cười thành một đường nhỏ, liên tục gật đầu đáp ứng. Hơn một canh giờ về sau, hai người rốt cục tiếp cận Bách Thú Phong, mà không đợi tới gần, xa xa liền có thể nghe được liên tiếp các loại thú giống chim hót thanh âm, chóp mũi càng là truyền đến trận trận khó ngửi mùi. Cái này khiến Khương Vân không nhịn được nhíu lông mày, đối với Vấn Đạo Tông bên trong tạp dịch đệ tử tình cảnh, cuối cùng là có cái trực quan ấn tượng, so với bọn hắn đãi ngộ đến, chính mình đơn giản liền là thân ở tiên cảnh. Lục Tiếu Du tựa hồ sợ Khương Vân hội sẽ không thể chịu đựng được hoàn cảnh nơi này, gấp vội mở miệng nói, Khương Sư Minh, nơi này là ở Mỹ điểm. Mùi cu nở dê khó ngửi một chút, lúc mới tới ta cu nở dê chịu không được, bất quá lại quen thuộc tiểu không cảm thấy có cái gì. Khương Vân trong lòng thở dài, hắn cũng không có gì không thể nhịn được, tại mãng sơn bên trong, hắn thậm chí bọc lấy hung thú thi thể ngủ, chỉ là có chút đau lòng Lục Tiếu Du, nhỏ như vậy nữ hài, lại muốn trường kỳ sinh hoạt tại dạng này địa phương, thật sự là có chu tờ đáng thương. Bất quá, điều này cũng làm cho hắn ý thức được, tu đạo chi lộ, thật là tràn ngập long đong. Không có việc gì Khương Vân cười nói, ngươi phụ trách thú quyển ở nơi nào vấn đạo ngũ phong am hiểu đạo khác biệt, thân ở trong đó tạp dịch đệ tử nhiệm vụ tự nhiên cũng khác biệt, giống như bách thú phong tạp dịch, ngày thường nhiệm vụ cơ bản cũng là chăn nuôi các loại hung thú, mỗi người đều có một cái chuyên môn thú quyển. Lục Tiếu Du đưa tay chỉ chân núi chỗ từng gian sắp xếp chỉnh tề phong ốc đơn sơ nói, nơi đó là chỗ ở của chúng ta, mặc quá khứ có một cái sơn cốc, thú quyển liền tại bên trong. Mặc dù thú quyển là từng cái đơn độc nuôi nhốt chi địa, nhưng bách thú phong thú loại đông đảo, phần lớn đều là hung tính mười phần, đối với căn bản không hiểu ngự thú chi đạo tạp dịch đệ tử lai nói, trường kỳ cùng bọn chúng ở chung vẫn là cực kỳ nguy hiểm, sở dĩ vì dùng phòng ngừa vạn nhất, sở hữu thú quyển đều tập trung ở cùng một chỗ. Sơn cốc miệng hang trong ngoài càng là thiết lập trận pháp, như vậy, cho dù đàn thú phát sinh bạo động, mất khống chế phía dưới, chí ít cũng vô pháp hướng sông ra khỏi sơn cốc. Bất quá dù là như thế, hàng năm chết tại hung thú miệng tạp dịch đệ tử cũng không phải số ít. Đứng tại miệng hang chỗ, Khương Vân trong chiều nhìn lại, cũng không nhịn được nhẹ nhàng hít vào một hơi. Hiện lên hiện tại hắn trước mắt là một tòa chiếm diện tích chí ít mấy trăm dặm cự đại sơn cốc, trong sơn cốc lại có đủ loại địa hình đất bằng, rừng cây, sa mạc, đầm lầy, thậm chí còn có một cái không nhỏ hồ nước. Mà mặc kệ là dưới mặt đất, vẫn là trên cây, hoặc là trong nước, đều có từng cái diện tích hoặc lớn hoặc nhỏ ánh sáng màu vàng giới ra nhất định phạm vi, trong đó liền đủ loại hung thú. Một chút ánh sáng trong vòng còn có một cái hoặc là mấy cái người mặc màu xám tạp dịch phục đệ tử chính đang bận rộn. Nói ngắn gọn, tại Khương Vân trong mắt, tòa sơn cốc này nghiễm nhiên tiểu có thể xem là một cái cỡ nhỏ mãng sơn, đem các loại hung thú dựa theo riêng phần mi nhờ tập tính cùng sinh hoạt hoàn cảnh, phân loại quyển dưỡng. Khương Sư Minh, kia vòng sáng liền là thú quyển, nghe nói là một loại pháp khí, có thể phòng ngừa thú loại chạy ra. Khương Vân nhẹ gật đầu, trong lòng có chút cảm khái, thế giới chi đại chân là không thiếu cái lạ, không đến cái này Vấn Đạo Tông. Hắn căn bản là vô pháp tưởng tượng, vờ y ma có người có thể dùng phương thức như vậy là như thế nuôi dưỡng hung thú. Chỉ là trường kỳ sinh hoạt tại loại này nuôi nhốt phía dưới hung thú, thời gian dài, chỉ sợ hung tính cu nở dê biết chun chút biến mất. Nói như vậy, cho dù có thể là tu sĩ chô không chế, có thể là tu sĩ cung cấp trợ giúp cũng là có hạn. Khương Vân đương nhiên sẽ không đem chính mình ý nghĩ này nói ra, thu hồi ánh mắt nói, mang ta đi ngươi phụ trách thú quyển đi ửng, Khương Sư Huynh ngươi theo sát ta. Cái này nhập cốc trận pháp mặc dù không phức tạp, nhưng là giống như không cẩn thận mê thất ở trong đó, ta cu nở dê không có cách nào đưa ngươi mang ra ngoài. Tốt Khương Vân đối với trận pháp càng là nhất khiếu bất thông, cho nên cu nở dê không dám kinh thường, đi theo Lục Tiếu Du đằng sau, nhắm mắt theo đuôi chậm rãi đi vào sân cốc, cho đến xuyên qua mấy cái thú quyển về sau, rốt cục đi tới Lục Tiếu Du phụ trách thú quyển trước đó. Cái này thú quyển đại khái chỉ có 100 trượng lớn nhỏ, bên trong có 21 con thanh quang lang, hoặc ngồi hoặc nằm sấp đợi ở trong đó. Theo Khương Vân xuất hiện, đại bộ phận thanh quang lang lập tức đứng lên, xanh rờn trong hai mắt u quang lấp lóe, gắt gao tập trung vào Khương Vân, miệng đại trường, lộ ra tùm răng nanh phía trên càng là có tích tích nước miếng rơi xuống. Hiển nhiên, đối với Khương Vân cái này khuôn mặt xa lạ, thanh quang lang rất có hứng thú. Đang trên đường tới, Lục Tiếu Du tiểu mang theo tự hào nói cho Khương Vân, đại đa số bách thú phong tạp dịch đệ tử phụ trách chăn nuôi hung thú đều là 10 đầu, nhưng là nàng bởi vì linh tính xuất chúng, sở dĩ cố ý để nàng phụ trách chăn nuôi 20 đầu 10 năm tuổi thanh quang lang. Khương Vân tự nhiên cũng không biết cái gì là linh tính xuất chúng, hắn chỉ biết là Lục Tiếu Du trên thân tản ra một loại kỳ diệu khí chất, đồng thời đơn giản xông qua đạo linh quan, sở dĩ cái này cái gọi là linh tính, phải cùng đạo linh có quan hệ. Trước mắt đã có lấy 21 con thanh quang lang, thêm ra tới đầu kia, dĩ nhiên chính là 20 năm linh, mà Khương Vân chỉ cần đem nó tìm ra, liền xem như giúp Lục Tiếu Du đại ân. Khương Vân căn bản không có để ý tới những này thanh quang lang nhìn chằm chằm, quét mắt một vòng mấy lúc sau, tiểu đem ánh mắt thu hồi, ngược lại nhìn về phía vòng sáng nơi hẻo lánh chỗ một cái lồng thú. Lồng thú là bởi thuần sắt chế tạo, mỗi cái hàng rào đều có to bằng cánh tay trẻ con, mà thú môn chỗ thì mang theo một cái đã cắt thành hai đoạn khóa sắt. Lục Tiếu Du chỉ vào khóa sắt, phi thường tức giận nói, QNZ không biết có phải hay không là những này lang thông đồng tốt, nửa đêm vờ ơ y ma thừa dịp lúc ta không có ở đây, vụ trộm đem khóa cho cắn nước, đem kia chỉ 20 tuổi tắc thanh quang lang phong ra. Nghe được câu này, Khương Vân hai mắt không nhịn được có chút nheo lại, đáy mắt lóe lên một vòng hàn quang. Nhìn thấy Khương Vân không nói lời nào, Lục Tiếu Du tiếp lấy hỏi, Khương Sư Minh, ngươi làm sao chia phân biệt những này thanh quang lang thú linh? Có phải hay không muốn đi vào thú quyển bên trong? Khương Vân gật đầu nói, ừm, là muốn vào xem một chút. Lục Tiếu Du vội vàng theo trên thân móc ra một cái túi thơm, đưa về phía Khương Vân nói, đi vào, nhất định phải đeo cái này vào túi thơm, dạng này thanh quang lang tiểu sẽ không công kích ngươi, bất quá tức liền dẫn túi thơm, cu nở dê tốt nhất đừng. Cùng bọn chúng áp sát quá gần, nhất là đừng có thân thể tiếp xúc, bởi vì quá gần, trên thân người mùi liền sẽ che lại túi thơm hương vị, kích thích thanh quang lang hung tính. Khương Vân mắt nhìn túi thơm. Trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, bất động thanh sắc nói, không cần, ngươi mở ra thú quyển, để cho ta đi vào đi. Không cần. Lục Tiếu Du trừng to mắt nói, những này thanh quang lang đều là dã tính chưa thuần, bọn chúng chỉ nhận túi thơm không nhận người, ngươi không mang theo túi thơm đi vào, quá nguy hiểm. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, yên tâm, bọn chúng khẳng định hội sẽ nhận ta. Nhưng mà Lục Tiếu Du nói cái gì cũng không đồng ý, không ngừng lắc đầu nói, nhận ngươi cũng không được, ngươi nếu không mang túi thơm, ta liều mạng bị trách phạt. QNZ không cho sư huynh giúp ta. Tại Lục Tiếu Du kiên trì phía dưới, Khương Vân chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng tiếp nhận túi thơm, cất bước đi vào cái này thanh quang lang thú quyển bên trong.